Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, Tứ Đế Tề Tụ. Đang lúc đám người tranh luận thời điểm, hư không lần nữa chấn động. Mênh mông đế uy tràn ngập chân trời. Thiên khung bên trong lại là xuất hiện một chi vô cùng to lớn đội tàu. Chính là Thanh Hoa Thần Đình đội ngũ. Cũng là đưa tới Thanh Hoa Thần giới thần linh chấn động gieo hò. Theo hậu Thiên Hoàng Thần Đình cũng là đuổi tới thần đô. Đồng dạng là nhận lấy Thiên Hoàng Thần Nhân một mảnh cung nghênh. Mà không đợi đám người kịp phản ứng, hư không lại một lần nữa chấn động. Một cỗ thâm trầm đế uy lập tức tràn ngập toàn bộ thần đô. Ầm ầm, thần đô trên không hư không chấn động. Ở giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa to lớn cực kỳ tráng quan phi thuyền đội ngũ. Theo phi thuyền đội ngũ xuất hiện, thần đô phía trên cũng là xuất hiện mỗi loại thiên địa dị tượng. Có chúng tinh đi theo. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người. Tử vi thần đế đến, mà thần đô bên trong những cái kia xuất thân tử vi thần giới thần linh phàm nhân tu sĩ, đều là hướng phía tử vi đế giá cúi đầu mà bái. Thần sắc cung kính đến cực điểm. Kể từ đó, tứ đại thần đế đã là đều hội tụ ở thần đô. Bốn cỗ mênh mông vô cùng đế uy xa xa đối lập. Phía trên thần đô dâng lên đủ loại thiên địa dị tượng. Thần âm chấn động, mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh. Này tấm cảnh tượng vô thanh vô tức, nhưng lại cực kỳ rung động lòng người. Tứ đế gặp nhau, đây thật là tứ đại thần giới thịnh sự. Cũng là đương kim thế giới đang đứng ở thịnh thế chứng minh. Vô số thần linh tâm trì thần diêu, tâm tư khuấy động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Tứ đế hội minh lần nữa mở ra, không biết rõ lại sẽ có bao nhiêu thiên kiêu thanh danh vang dội, uy chấn thần giới đâu. Tứ đại thần đế đế giá cũng không có trên bầu trời thần đô dừng lại quá lâu, nhao nhao hướng phía thần đô tứ phương mà đi. Thần đô mặc dù cũng không phải là cái nào thần giới độc hữu, nhưng lại là tứ đại thần giới chỗ tổng cộng có. Tại thần đô, đều là có tứ đại thần đế hành cung. Mỗi một lần tứ đế hội minh, bọn hắn cùng bên người tùy tùng hầu cận đều là nhập chủ hành cung, mà tứ đế hành cung ngày thường cũng đều là tứ đại thần đình tại thần đô trụ sở. Cộng đồng gánh chịu lấy quản hạt thần đô trật tự quyền lợi. Tử vi thần đế hành cung chỗ thần đô chi bắc, nơi đó cực lớn, phương viên số trăm vạn dặm, lâu vũ cung đài, cực điểm xa hoa, vô số cung điện hợp thành một mảnh mênh mông thiên đình. Mặc dù là hành cung, nhưng là cũng cực kỳ hùng vĩ hùng vĩ. Tử vi thần đế lần này mặc dù mang tùy tùng hầu cận rất nhiều, nhưng là cũng có thể cũng dàn xếp tại hành cung, không lộ vẻ chen chúc. Tần đình làm hiện tại tử vi thần đế sủng ái nhất đệ tử, tự nhiên cũng là nhận lấy đặc thù chiếu cố. Không chỉ phân đến thiên điện cực lớn, mà lại chỗ hành cung trung tâm, ở vào thần am tầm cung chi bên cạnh. Cái này cũng cho thấy hắn bây giờ tại tử vi thần đình địa vị siêu phàm. Tần đình chỗ thiên điện cực lớn, có vô số cung điện. Tần thị nhất tộc tộc nhân cũng là chiếm hắn ánh sáng, có thể nhập chủ thần đế hành cung. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng là người bên ngoài xem ở trên mặt của hắn cũng không tốt nói cái gì. Bất quá cũng may những này tần thị tộc nhân đều rất có học thức, cũng không gây chuyện thị phi, chỉ là dốc lòng tu luyện, cũng là nhường tần đình ít một chút phiền não. Mà tần đình mấy vị thị thiếp cùng tần đình chuyện phiếm một trận về sau, nhao nhao lui ra trở lại riêng phần mình tẩm điện nghỉ ngơi. Tử tiêu giới cự ly thần đô đường xá xa xôi. Cho dù các nàng đã là thần linh thân thể, vẫn như cũ là có chút mệt mệt mỏi. Đại điện bên trong, tần đình đứng chắp tay. Lúc này Nhiếp U đi đến, nói khẽ, công tử, bây giờ tần đình thuộc hạ đều là gọi hắn là quân hầu. Chỉ có liễu trưởng lão cùng Nhiếp U vẫn là xưng hô hắn công tử. Tần đình cũng là lơ đễnh, ngược lại là cảm thấy có chút thân thiết. Tần đình mặt không biểu tình, thản nhiên nói, chuyện gì? Nhiếp U cúi đầu xuống, cung kính nói, khởi bẩm công tử, thần đô thương hội hai hội chủ cầu kiến. Thần đô thương hội? Tần đình lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra mấy phần hứng thú. Hắn mặc dù lúc trước cũng tương lai qua thần đô, nhưng là đối thần đô thương hội nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói cái này thần đô thương hội trưởng quản thần đô hơn phân nửa thương nghiệp mua bán. Trong bảo khố có vô số thiên tài địa bảo, dưới trướng cũng là lung lạc không ít cao thủ. Tại thần giới cũng tính được là siêu cấp thế lực. Lại thêm thần đô thương hội cùng không ít đại nhân vật cũng liên lụy cực sâu. Bản thân lại là bảo trì trung lập, không hỏi thế sự, cái biết rõ làm ăn. Cho nên vị cũng có chút siêu nhiên. Cái này thần đô thương hội, ngược lại là khứu giác linh mẫn. Hắn bây giờ vừa mới đến thần đô, cũng đã là tìm tới cửa. Mà cái này thần đô thương hội hai hội chủ, chính là thần đô thương hội thứ hai nhân vật, là chân chính cao tầng. Tại thần giới cũng tính được là một cái đại nhân vật. Thần đô thương hội làm việc xưa nay không hỏi thân phận, chỉ nhận tiền tài. Bây giờ hai hội chủ tự mình đến đây bái phỏng hắn, đến cũng là cho đủ Tần Đình mặt mũi. Tần Đình trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Tiên hắn vào đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."